Các bạn đang nghe chuyện Tình yêu bá đạo triền miên với đệ nhất phu nhân của tác giả Thiên Diện Tuyết. Chương 76. Anh Kiệt, anh bình tĩnh một chút. Tử Hiên vội vàng nhận lấy ly nước vừa đưa qua, nước nóng bắn vào tay anh. Vì vậy Tử Hiên cũng sợ hãi la thất thanh, chọc cho Mộ Dung Kiệt cười muốn nội thương. Anh thề nếu như cười có thể không động đến vết thương, anh nhất định không chút cố kỵ nào cười thật to. Tử Hiên nhìn ra được vẻ mặt của Mộ Dung Kiệt muốn chọc quê anh, sắc mặt lập tức đen xì, cắn răng lên tiếng, có gì đáng cười sao? Mộ Dung Kiệt cười ha ha một hồi lâu rồi mới mở miệng nói, nếu như heo nghe được tiếng người, chúng cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực rồi. Tử Hiên nghi ngờ hỏi, tại sao? Thấy Tử Hiên hỏi như thế, Mộ Dung Kiệt rốt cuộc không nhịn được cười to lên. Ngay sau đó đã động tới vết thương, làm anh phải cau mày vì đau. Loại cảm giác vừa đau lại vừa muốn cười khiến khuôn mặt Mộ Dung Kiệt vặn vẹo không thôi. Tử Hiên bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt này luôn lạnh lùng khiến ai cũng phải kính sợ. Nghĩ tới nếu để những người ở trong lòng xem anh như thần mà sùng bái, nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Mộ Dung Kiệt, có thể muốn đổi thần tượng hay không? Khóe miệng Tử Hiên không khỏi co giật thật lâu. Sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh giường, bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Kiệt. Anh Kiệt, mẹ anh. Tử Hiên thật đau lòng. Anh đang nghĩ Mộ Dung Kiệt làm sao đối mặt với chuyện này. Đôi mắt Mộ Dung Kiệt lập tức đen lại, tâm trạng giống như tiến vào hầm băng. Nửa ngày sau mới lạnh lùng lên tiếng, nếu bà ta vô tình cũng đừng trách tôi vô nghĩa, tự tay tôi giết bà. Anh không có cơ hội rồi, hôm đó Trương Thiên đã giải quyết bà ta sau khi anh được đưa vào bệnh viện. Trong lòng Tử Hiên như chút được gánh nặng. Mộ Dung Kiệt nói như vậy chứng tỏ anh không còn luyến tiếc gì với thứ tình cảm đó nữa. Miệng thì nói như vậy, nhưng khi nghe bà ta bị giết chết, tim anh đau như thắt. Cánh tay đang cắm ống tiêm nắm chặt ga giường, làm kim tiêm trồi khỏi da thịt, máu chảy ra ngoài, thế nhưng anh không cảm thấy đau chút nào. Ngải Tuyết đã xảy ra chuyện. Tử Hiên thận trọng quan sát sắc mặt của anh. Ánh mắt Mộ Dung Kiệt lập tức hốt hoảng, mang theo sự khẩn trương. Em nói cái gì? Cô ấy đã sảy thai. Thở dài một cái, chau mày nói. Lời nói vừa dứt, Mộ Dung Kiệt như mất lý trí, trực tiếp tháo kim tiêm ra từ trên giường đi xuống. Anh kéo cổ áo Tử Hiên lại. Em nói lại lần nữa xem, cô ấy ở đâu, đang ở đâu? Xanh non, làm sao lại xanh non? Ở phòng bệnh kế bên. Trước tiên, anh hãy bình tĩnh một chút, vết thương của anh vừa lành, không nên quá kích động. Tử Hiên đã biết trước kết quả khi Mộ Dung Kiệt biết, nhất định sẽ nổi điên lên. Mộ Dung Kiệt đẩy Tử Hiên ra, nhanh chóng chạy đi. Tử Hiên bị anh đẩy té xuống sàn đất, nhưng lập tức đứng dậy đuổi theo. Anh Kiệt, anh bình tĩnh một chút. Đáng chết, sao anh lại nói cho Mộ Dung Kiệt biết vào lúc này chứ? Mộ Dung Kiệt trượt đá văng cửa phòng bệnh của Ngải Tuyết. Các y tá đi ngang qua vì tiếng động mạnh đó mà hoảng sợ, hết toáng lên. Mộ Dung Kiệt nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngải Tuyết, đau lòng vô cùng, run rẩy vươn tay vuốt về Ngải Tuyết. Giờ phút này khuôn mặt cô giống như tờ giấy trắng, răng và môi không khỏi run rẩy nhìn cô. Lúc anh đi trên mặt cô vẫn còn vui vẻ mà, như thế nào anh mới vừa rời khỏi liền xảy ra chuyện? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh nhìn hung bạo hướng đến Tử Hiên gầm thét. Cô ấy rốt cuộc là làm sao? Như thế nào lại xanh non? Tử Hiên vỉnh môi gọi điện thoại cho Tử Mặc, đem vào. Chỉ trong chốc lát, Tử Mặc mang một đám người run rẩy đi vào phòng bệnh. Hết chương 76. Chương 77. Anh là vua, cô là hoàng hậu. Là các người dũng cảm lắm, dám đụng đến phụ nữ của Mộ Dung Kiệt tôi. Trong đầu Mộ Dung Kiệt lúc này chỉ nghĩ đến tiểu báo phục thù. Nói, các người đã làm gì cô ấy? Còn có con của tôi nữa, các người liên tục làm hại đến phụ nữ của tôi, rồi con của tôi. Nói, ai cho các người lá gan lớn như vậy? Mộ Dung Kiệt lửa giận ngùn ngụt, cả lầu của bệnh viện như bị chấn động bởi cơn thịnh nộ của anh. Có hai người sợ tới mức mềm nhũn sụi lơ xuống đất. Những người khác cũng không tốt được bao nhiêu, đôi chân run cầm cập đứng không vững, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không phải là họ vô dụng, mà người đàn ông trước mặt khí thế quá lớn, làm cho người khác không thể chống đỡ nổi trước sự lạnh lùng sát khí đó. Trời ơi, đây chính là đại thiếu gia Mộ Dung mà mọi người thường nhắc đến đây sao? Là người đàn ông cao cao tại thượng như một vị vua. Tử Mặc. Mộ Dung Kiệt chuyển ánh mắt qua Tử Mặc. Đại ca. Tử Mặc một mực cung kính. Chặt tay chặt chân của những ả đáng chết này, lấy cặp mắt ném cho cá sấu ăn. Cứ nhiên dám tổn thương đến bảo bối của anh, chán sống rồi. Bọn họ không dám tin vào mắt mình, nhìn dáng vẻ người đàn ông trước mặt, cảm giác không giống nói giỡn chút nào. Cúi đầu quỳ xuống, kêu gào cầu xin tha thứ. Thiếu gia Mộ Dung, chúng tôi biết sai rồi, sau này không dám nữa, cầu xin anh bỏ qua cho chúng tôi. Ngay cả Tử Mặc cũng rùng mình trước lời nói vô tình của anh. Lo lắng sao, còn không mau đem đi. Mộ Dung Kiệt hận không thể tự mình đem những mụ độc ác này lấy làm mồi cho cá sấu ăn. Không chỉ như vậy, anh còn muốn cho mọi người biết ngài tuyết trong lòng Mộ Dung Kiệt quý giá đến mức nào. Anh là vua, cô chính là hoàng hậu đứng sau anh. Ai dám động đến, giết không tha. Tử Mặc móc súng lục ra, chĩa vào đầu một trong số bọn họ. Đi mau. Mấy người đó vẫn không cam lòng, mỗi bước đi rất chậm chạp và cẩn thận. Họ hy vọng từ người Mộ Dung Kiệt sẽ xảy ra kỳ tích, sẽ thay đổi chủ ý, lượng thứ cho bọn họ. Ánh mắt Mộ Dung Kiệt vẫn lạnh lùng như cũ, chân mày trao thật chặt. Sợ rằng còn có người đứng sau việc này. Không hổ danh là đại ca của Long Hổ Bang, dĩ nhiên có người, chính là Thượng quan Tử Uyển. Vẻ mặt Từ Hiên buồn cười nhìn hỏa khí ngút trời của Mộ Dung Kiệt, giống như chưa bao giờ nhìn thấy qua cơn thịnh nộ đến mất khống chế từ anh ta. Thượng quan Tử Uyển, lại là cô ta. Dám can đảm nhiều lần khiêu chiến giới hạn của anh, cô ta cho rằng Mộ Dung Kiệt anh đây sẽ không làm gì cô ta sao? Móc điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số dài. Lạnh băng, tới đây một chuyến, ở phòng làm việc chờ tôi. Hết chương 77. Chương 78, cơn ác mộng của Tử Hiên. Đại ca, có nhiệm vụ sao? Lạnh băng mặc một bộ đồ màu trắng sạch sẽ có chút trang nhã, tinh tế nhìn khuôn mặt sắc sảo của cô ta, chiếc mũi nhỏ cao, đôi môi đỏ hồng đầy quyến rũ, rất thích hợp để hôn. Mắt không nhỏ nhưng cố ý híp lại để toát ra sự lạnh lùng hung ác trong cô. Phần sát khí này khiến cho mồ hôi chảy ròng ròng trên trán cô, cùng với mái tóc đen nhánh mềm mại như tơ tằm, tỏa ra vẻ đẹp rất không đúng lúc. Người đẹp thì là người đẹp, nhưng cũng không có ai dám có bất kỳ mơ tưởng gì với cô. Mộ Dung Kiệt lười biếng ngồi thử trên ghế sofa, mắt liếc nhìn Lạnh Băng đứng trước mặt. Người phụ nữ này là sát thủ đắc lực nhất của anh, chỉ khi có nhiệm vụ quan trọng mới xuất đầu lộ diện. Lười nhác hừ một tiếng, rồi ngừng đầu lên nhìn phía trước bàn làm việc. Sau này, nhiệm vụ của cô chỉ có một, hãy bảo vệ sự an toàn cho người phụ nữ của tôi. Khuấy miệng Lạnh Băng co giật, bảo vệ phụ nữ của ngài. Nghiêm túc gọi cô đến đây chỉ để bảo vệ cho phụ nữ của anh. Có ý kiến? Lông mày Mộ Dung Kiệt nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Không có, ảnh chụp. Sau đó trở lại nét mặt như cũ, vẫn không có chút thiện cảm nào. Mộ Dung Kiệt híp nửa mắt. Rất tốt, sau này cô ấy có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội cô đầu tiên. Vâng. Nhìn sắc mặt Mộ Dung Kiệt có chút tái nhợt, không nhịn được lo lắng, nhưng không lộ ra ngoài, chỉ nhàn nhạt hỏi. Ngài bị thương? Không nghiêm trọng lắm. Sau này, chủ nhân của cô chính là Ngải Tuyết, cô ấy muốn cô làm cái gì, cô cũng phải làm theo. Thân thể Lạnh Băng cứng đờ, tiếp đó khom người xuống. Vâng. Bên trong phòng bệnh, Mộ Dung Kiệt nằm bên cạnh Ngải Tuyết,